mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35 Cảnh Sát. Kiều Hán Trương thức tỉnh phi thường ngắn ngủi. Chỉ là nhìn chằm chằm Kiều Nam nhìn vài giây liền lại nhắm hai mắt lại. Kiều Nam hô hấp cứng lại. Ngay sau đó lại cưỡng bách chính mình bình tĩnh, tiểu cữu cữu tai nạn xe cộ sau lại là phẫu thuật. Lớn lại là cấp cứu, có thể nói là nguyên khí đại thương. Dưỡng thương trong lúc còn lại là vẫn luôn dựa vào các loại chữa bệnh thiết bị chống đỡ. Chuyển tới viện điều dưỡng tuy rằng treo dinh dưỡng dịch, cũng có đúng giờ cho chút ít thức ăn lòng, nhưng là kia chỉ có thể miễn cưỡng gắn bó sinh mệnh. Xa xa không có khả năng cùng người bình thường từ đồ ăn thu lấy năng lượng so sánh với, liền tính. Hắn thông qua đối tiểu cữu cữu trong cơ thể hỗn loạn huyền minh hơi thở trải vuốt. Làm tiểu cữu cữu thân thể cơ năng chậm rãi hồi phục. Lại chung quy không có khả năng một lần là xong, Kiều Nam tự giác lúc trước ở bệnh viện nằm 2 ngày. Liền chân mềm vô lực, nói chuyện khi thanh âm cũng khô khốc ảm ách. Mà hắn tiểu cữu cữu đây chính là ước chừng nằm hơn nửa năm. Sao có thể lập tức liền tỉnh lại cùng hắn lời nói việc nhạc Kiều Nam thở dài khẩu khí. Có thể ngắn ngủi thức tỉnh chính là cái hảo dấu hiệu. Chỉ cần chính mình kiên trì không ngừng chữa trị tiểu cữu cữu bị hao tổn đại não. Thức tỉnh thời gian tất nhiên sẽ càng ngày càng trường, kế tiếp dinh dưỡng đuổi kịp. Tin tưởng không dùng được bao lâu là có thể còn hắn một cái khỏe mạnh thân nhân, Triệu Đông Bân cùng. Kiều Bắc lại đây thời điểm, Kiều Nam đề ra hắn muốn tiếp tiểu cữu về nhà sự tiểu gia hòa tự nhiên thập phần cao hứng. Nhào vào Kiều Nam trên đùi làm nũng, Triệu Đông Bân lại là vẻ mặt yêu sắc, hắn nhưng chưa quên chính mình trong ngăn kéo còn buông tha virus nguyên thạch. Vạn nhất mạo muội tiếp tiểu cữu cữu về nhà. Cảm nhiễm nhưng làm sao bây giờ, Kiều Nam tự nhiên minh bạch Triệu Đông Bân băn khoăn. Thừa dịp tiểu hài tử chạy tới Kiều Hán Trương mép giường thời điểm. Hạ giọng giải thích một phen, Triệu Đông Bân giật mình bọn họ này người một nhà siêu cao vận khí. Bất quá nếu tiểu cữu cữu là cái gì não vực dị năng giả. Sẽ không bị virus nguyên thạch cảm nhiễm. Hắn tự nhiên tán đồng hiện tại liền tiếp tiểu cữu cữu về nhà. Tuy rằng viện điều dưỡng trước mắt không thấy ra có người lây nhiễm. Nhưng ai biết có phải hay không sớm đã có người hút vào virus khí thể. Đã ở chậm rãi chuyển biến, Kiều Nam cũng không có nói khởi Kiều Hán Trương đã từng thức tỉnh quá sự. Hắn sợ Triệu Đông Bân quá mức kích động làm người nhìn ra manh mối, người thực vật thức tỉnh loại. Việc lớn này, nhất định sẽ kinh động viện điều dưỡng trên dưới. Nói không chừng viện điều dưỡng vì tăng lên mức độ nổi tiếng. Còn sẽ bốn phía tuyên truyền, thậm chí đưa tới cái gì phóng viên đưa tin chuyện này. Trước mắt loại này thời điểm hắn thu thập vật tư còn ngại thời gian không đầy đủ. Liền càng không có thời gian ứng phó những phóng viên này, huống chi Kiều Nam từ khi xem xong tô. Điểm ăn trộm những cái đó tư liệu, liền vẫn luôn cảm thấy Kiều Hán Trương tai nạn xe cộ có kỳ quặc. Nơi này cố nhiên có Phùng Thông Nghị tính kế, chính là chỉ bằng vào Phùng Thông Nghị cái kia hắn tiểu cữu thủ hạ nửa vời. Sao có thể không lộ ra dấu vết nhất định có người nào ở sau lưng phá rối. Giúp đỡ Phùng Thông Nghị tính kế hắn tiểu cữu, người này chức vị khả năng còn ở hắn tiểu cữu phía trên. Chỉ có như vậy mới có thể nói thông, nói càng xác thực điểm nhi. Đó chính là có hắn tiểu cữu thượng cấp lãnh đạo phái hắn tiểu cữu kia tổ người đi ra ngoài chấp. Hành cái gì bí mật nhiệm vụ, sau đó cố ý chế tạo tai nạn xe cộ, lại che giấu hắn đem người phái ra đi sự thật chân tướng. Cuối cùng dùng Phùng Thông Nghị thế thân hắn tiểu cữu vị trí. Làm Phùng Thông Nghị ra mặt chứng minh hắn tiểu cữu tự mình điều động nghiên cứu nhân viên, một cái. Dám tính kế giết hại nhiều danh nghiên cứu nhân viên ra hỏa. Quang có nhẫn tâm là không đủ. Hắn nhất định còn có cũng đủ nhiều đồng lõa. Ở không minh xác bọn người kia thân phận cùng mục đích phía trước. Kiều Nam nhưng không nghĩ quá sớm bảo đối phương biết hắn tiểu cữu sẽ thức tỉnh sự, hắn trước mắt. Muốn vội sự tình quá nhiều. Không có khả năng 24 giờ canh giữ ở trong nhà. Vạn nhất đối phương được đến tin tức. áp dụng cái gì hành động. Một cái không sợ quá là Triệu Đông Bân cùng Kiều Bắc đều sẽ đi theo có nguy hiểm, cho nên cẩn thận. Khởi kiến, Kiều Nam không tính toán hiện tại liền cùng bọn họ nói chuyện này. Đến nỗi những cái đó hại hắn tiểu cữu gia hỏa, Kiều Nam chỉ hy vọng ở mặt thế tiến đến thời điểm. Bọn họ đừng chết quá nhanh, làm cho hắn một đám bắt được tới hảo hảo tính sổ. Kiều Hán Trương xuất viện xử lý thực thuận lợi. Kiều Nam lại chi trả 200 khối tiền xe, làm viện điều dưỡng ra xe cấp cứu đem Kiều Hán Trương đưa đến Tân Gia. Thuận tiện đem Kiều Hán Trương ở viện điều dưỡng nằm viện trong lúc sử dụng khí lót chờ vật cũng. Cùng nhau kéo lại, dàn xếp hảo Kiều Hán Trương. Kiều Nam dặn dò Triệu Đông Bân vài câu. Cơm trưa cũng chưa cố thượng ăn liền lại vội vàng chạy đến kho hàng bên kia. Ước định tốt rất nhiều rau quả, trứng cầm. Hôm nay giữa trưa liền sẽ lục tục đưa đến thu hóa trên đường Kiều Nam nhận được Lý Quốc Đống điện. Thoại, đối phương tiền đã chuẩn bị tốt, vội vã sang tên trong tay hắn căn hộ kia Kiều Nam có Tần Thiệu Hành cấp kia số tiền. Đã không nóng nảy bán phòng ở, hắn hiện tại vội vàng thu thập vật tư, nguyên bản không nghĩ phản ứng Lý Quốc Đống. Bất quá Lý Quốc Đống sợ hắn đổi ý, chính là cắn răng bỏ thêm 5 vạn. Cũng công bố đã tìm hảo người quen, nếu như đi làm thủ tục, nhiều nhất 1 giờ là có thể thu phục, tuyệt không sẽ trì hoãn Kiều Nam thời gian. Kiều Nam quét mắt biểu. Cùng Lý Quốc Đống hẹn buổi chiều 4 giờ rưỡi, hai người một tay giao tiền một tay sang tên, sở hữu thủ tục phí Kiều Nam 1 phân không đào, đều từ Lý Quốc Đống chính mình chi trả, Lý Quốc Đống mục đích đạt thành. Tự giác cửa hàng tới tay đó chính là có chỉ hạ kim trứng gà mái. Kiều Nam các loại làm khó dễ cũng đều cắn răng nhịn xuống. Liền chờ về sau Kiều Nam biết tin tức, xem kia tiểu tử hối thanh ruột biểu tình, bán phòng ở. Kiều Nam càng thêm không về nhà, liên tiếp mấy ngày Kiều Nam cũng chỉ vội tam sự kiện. Điên cuồng mua sắm, giúp tiểu cữu cữu chữa trị bị hao tổn não bộ. Gia tăng tu luyện công pháp, Kiều Nam cảm thấy chính mình sắp đột phá trong cơ thể kia đạo trói buộc. Cái chán, lại luôn là kém như vậy một chút, làm hắn ngừng ở kia đạo cái chán trước vô pháp vượt qua. Hắn làm Triệu Đông Bân lưu ý nhặt được virus nguyên thạch địa phương. Hy vọng có thể có điều thu hoạch, đáng tiếc Triệu Đông Bân cơ hồ xem biến nơi đó góc. Cũng chưa lại phát hiện chẳng sợ một viên virus nguyên thạch nếu không phải gần nhất thật sự bận quá. Kiều Nam đều tưởng chính mình đi một chuyến khu lều trại chỗ sâu trong từ thời vận. Tuy rằng hắn không có cái loại này dò xét virus nguyên thạch chuẩn xác vị trí dụng cụ. Bất quá cái loại này thiên thạch nhìn tựa hồ không phải đặc biệt cứng rắn. Có lẽ bình thường dìu, cây búa cũng có thể đem này tạp khai. Chỉ tiếc không phải mỗi khối thiên thạch đều có dấu virus nguyên thạch. Nếu là vừa vặn tạp thật không có virus thiên thạch, kia hắn cũng là uổng phí công phu, xem ra vẫn là trước vội thu thập vật tư sự tình. Chờ có cơ hội thời điểm lại tìm kiếm virus nguyên thạch cơm sáng vừa vặn. Chuông cửa liền đúng giờ vang lên, mới từ nước rửa tay ra tới Kiều Nam vô ngữ mắt trợn trắng, mấy ngày nay tô điểm đều là đúng giờ đến. Nhà hắn cọ ăn uống, Triệu Đông Bân còn có mặt mũi nói hắn không mật báo. Mắt thấy Triệu Đông Bân cười vẻ mặt cảnh xuân sán lạn chạy tới mở cửa. Kiều Bắc càng là tung ta tung tăng giúp đỡ Tô Điềm cầm chén đũa chuẩn bị tốt. Kiều Nam nhịn không được đối vào cửa Tô Điềm nói. Ngươi nói ngươi một đại cô nương, mỗi ngày hướng đều hướng nhà của chúng ta cọ, thích hợp sao? Tô Điềm đem Kiều Bắc ôm đến ghế trên. Cấp tiểu gia hỏa thịnh hơn phân nửa chén rau dưa cháo. Mới trả lời, có cái gì không thích hợp, ta cùng Triệu Đông Bân chính lấy kết hôn vì mục đích ở kết giao. Như thế nào, ngươi ghen ghét, Kiều Nam thở dài, ta nói Bân tử, ngươi sẽ không sợ này quỷ tinh nha đầu ngày nào đó đem ngươi bán. Hoặc là hố ngươi cái táng ra bại sản. Triệu Đông Bân ngây ngô cười, bán liền bán bái. Nàng cao hứng liền hảo, lại nói, nàng trước kia cũng không thiếu hố ta, còn không bằng trực tiếp cưới trở về bớt việc nhi. Tô Điềm nghe xong nửa câu đầu chính mỹ. Đã bị bát một gáo nước lạnh, lập tức buông cái muỗng đi. Ninh Triệu Đông bân lỗ tai. Ngươi cho ta nói rõ ràng, ta khi nào hố ngươi? Kiều Nam bình tĩnh ngồi xuống đối tiểu hài tử nháy mắt vài cái. Hai huynh đệ rất có ăn ý ăn cơm xem diễn, chờ hai người nháo đủ rồi. Kiều Nam mới đối Triệu Đông Bân nói, ta ngày mai muốn đi Long Tức huyện một chuyến, khả năng cùng ngày cũng chưa về, ngươi cũng đừng đi ra ngoài, ở nhà giúp ta chiếu cố này một lớn một nhỏ đi. Triệu Đông Bân nghe Kiều Nam nhắc tới quá. Hắn ở Long Tức đặt hàng một đám vũ khí lạnh sự. Biết hắn không nghĩ ở Tô Điểm trước mặt đề cập, liền gật gật đầu, hảo, vậy ngươi trên đường cẩn thận, gần nhất nhưng không yên ổn. Ta tổng cảm giác muốn ra đại sự. Tô Điểm bĩu môi, chỉ cần nhìn ta lấy về tới tư liệu, đều biết muốn ra đại sự. Bất quá ngươi đi Long Tức làm gì? Ta nhớ rõ trên mạng thổi phồng kia địa phương xuất thần binh vũ khí sắc bén. Kiều Nam nuốt xuống trong miệng đồ ăn, chờ cái gì thời điểm Tô Tiểu Thư đem giấu giếm chuyện của chúng ta nói ra. Ta cũng sẽ suy xét làm ngươi biết ta đi Long Tức làm gì. Tô Điểm một nghẹn. Lại cãi chày cãi côi nói, ta có cái gì hảo giấu giếm, ta lấy về tới tư liệu nhưng đều cùng các ngươi chia sẻ. Bên cạnh Kiều Bắc lại bỗng nhiên nói, Điềm Điềm tỷ tỷ nói dối lâu, ca ca nói người ta nói dối tình hình lúc ấy có chút bất đồng biểu hiện. Có người hô hấp sẽ có ngắn ngủi tạm dừng, có người tắc sẽ ánh mắt lập loè loạn ngó, còn có phóng đại âm lượng, hoặc là có chút tư chi thượng động tác. Kiều Nam có chút kinh ngạc Kiều Bắc chi nhớ, hắn chỉ ở tiểu hài tử ngủ không được thời điểm, cho hắn đơn giản nói chút tri thức, hy vọng mà thế sau hài tử có thể nhiều chút đối nhân tâm phán đoán. Đề cao tự mình phòng vệ ý thức, không nghĩ tới tiểu gia hỏa thế nhưng đều nhớ kỹ, tựa hồ tiếp thu tới rồi. Kiều Nam cổ vũ ánh mắt. Kiều Bắc nhỏ giọng nói, Điềm Điềm tỷ tỷ vừa mới hô hấp có tạm dừng. Hơn nữa nói chuyện thanh âm cũng tăng lớn, còn có nàng đột nhiên tay siết chặt. Tô Điểm tuy rằng có bị tiểu hài tử chọc phá xấu hổ, lại không có quát lớn tiểu hài tử, chỉ là đối với tiểu gia hỏa thè lưỡi. Chúng ta bắc sức quan sát cũng thật lợi hại. Tiểu hài tử được đến khen ngợi có chút ngượng ngùng. Điềm Điềm tỉ tỉ không giận ta liền hảo. Tô Điểm xua tay, lại quay đầu trừng mắt nhìn Kiều Nam liếc mắt một cái. Quay đầu lại đối Kiều Bắc vẻ mặt ôn hòa nói, về sau bắc nhìn ra người nào nói dối, nhất định nhớ rõ không thể trực tiếp vạch trần, muốn trước đối người trong nhà nói, vạn nhất cái kia nói dối ra hỏa là cái người xấu, hắn sẽ thương tổn bắc u. Kiều Bắc vội vàng gật đầu. Ân, bắc nhớ kỹ, bất quá, bắc thích Điềm Điềm tỉ tỉ, cho nên mới không hy vọng Điềm Điềm tỉ tỉ nói dối. Tô Điểm cười nói, tỷ tỷ chính là có cái tiểu bí mật, chờ về sau lại nói cho ca ca ngươi, bởi vì hiện tại hắn còn ở khảo sát kỳ. Kiều Bắc cái hiểu cái không gật đầu, lại ngoan ngoãn ăn cơm. Kiều Nam sở dĩ đối Tô Điểm cùng Triệu Đông Bân kết giao mở một con mắt nhắm một con mắt, chính là bởi vì hắn thực thưởng thức Tô Điểm tính cách. Có tình yêu, không yếu đuối, thông minh cẩn thận. Mặc dù cùng Triệu Đông Bân kết giao, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng đối phương bằng hữu. Có lẽ mặt thế chỉ có như vậy nữ tính mới có thể ngoan cường sinh tồn đi xuống. Cơm mới ăn đến một nửa, chuông cửa lại nghĩ tới. Kiều Nam ngồi ở nhất ngoại sườn, tới gần nhà ăn môn vị trí. Tuy rằng có chút hồ nghi, lại vẫn là đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa đứng hai cái xuyên chế phục cảnh sát. Một cái lớn tuổi chút hơn 40 tuổi, một cái khác 20 xuất đầu. Thấy Kiều Nam mở cửa, tuổi trẻ cảnh sát lập tức nói, người chính là Kiều Nam đi, cùng chúng ta hồi trong cục hiệp trợ điều tra đi. Hết chương.